Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Sư nương trên người có con ba ba khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong đặc biệt lo lắng Trương. Nhàn một quyền đem Đào Ca lỗ mũi đánh sụp. Vậy là phiền toái lớn. Đánh người hắn không phản đối. Nếu như ở bên ngoài đánh xong có thể chạy. Năm 80 đầy phố vừa không có máy thu hình. Đối phương chỉ cần không biết ngươi tên chữ cảnh sát thật đúng là không nhất định có thể tìm được ngươi. Vì vậy đánh nơi đó không có cố kỵ. Nhưng là ở cửa nhà thì không được. Hơn nữa cái này còn là nhà Loan Phượng cửa. Vạn Phong cũng không phải là cho nhà Loan Phượng mang đến phiền toái gì. Hơn nữa vạn nhất cho đối phương gương mặt tạo thành tổn thương. Đó là được thường tiền. Cho nên Vạn Phong nhắc nhở Trương Nhàn đừng đánh mặt. Trương Nhàn gần đây đi theo Vạn Phong ra cửa mấy lần. Đối với Vạn Phong nói cơ hồ hình thành điều kiện thả bắn. Bên này Vạn Phong nói ra đừng đánh mặt. Hắn giơ lên tay liền ngay tức thì buông xuống. Tay mặc dù buông xuống nhưng thân thể một lùn mượn trước xông lên thế một bả vai liền đụng vào kêu. Đào Ca người trên mình. Đào Ca cảm giác mình tựa như bị một chiếc máy kéo đụng một cái. Thân thể đạp đạp đạp lảo đảo trước lùi lại hết mấy bước. Trương Nhàn thân thể lại xông lên đụng nữa lại là một bả vai đụng vào Đào Ca đặt chân chưa ổn trên. Mình, Đào Ca thân thể lần nữa lui về phía sau. Trương Nhàn lại bắt đầu thứ ba đụng. Cuối cùng đụng một cái trực tiếp đem Đào Ca đụng nhà Loan Phượng trên vách tường làm bích họa nhìn. Vạn Phong xem được dạ dày cũng bốc lên lạnh phong. Tên này lúc nào học như thế cái tổn chiêu coi mình là xe ủi đất nha ở Trương Nhàn giống như xe ủi. Đất vậy xông ra thời điểm. Vạn Phong một không lưu ý bên người lại xông ra một người. Vạn Phong nhìn chăm chăm vừa thấy. Xông ra là Khương Văn. Khương Văn hàng này liền không cầm Vạn Phong nói coi ra gì. Căn bản là không có quản bộ vị gì. Một quyền liền hô Dương Tôn trên mặt. Hắn đã sớm xem Dương Tôn khó chịu. So tài một chút so. Ngươi so tài một chút mấy đêm nha. Dương Tôn đang giật mình nhìn biến thân là xe ủi đất Trương Nhàn. Hắn không nhớ được hoa hậu như thế số một người mạnh nha. Đang kinh ngạc đâu trên mặt ầm liền bị một đấm. Một quyền này để cho Dương Tôn mắt nổ đom đóm. Mới vừa vặn qua mặt muốn xem là ai dám trên đầu Thái Tuế động thổ. Không muốn tiếp theo lại một quyền vậy rơi vào mặt hắn trên. Lúc này không phải mắt nổ đom đóm. Tầm mắt bên trong đã biến thành đầy trời pháo bông. Dương Hải vừa thấy Đường Ca bị đòn. Liền dự định động thủ. Nhưng là vừa thấy Giang Hỷ Thủy và Viên Trụ Tử mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Run run một chút không dám động thủ. Mấy phụ nữ thì vỗ tay hoan hô. Trương Nhàn cố gắng lên. Dùng sức đánh hắn. Khương hắn kêu Khương cái gì tới. Có người hỏi Khương Văn tên chữ. Khương Văn, nhị mạn ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo trả lời. Được được, Khương Văn, đạp hắn, Hắc Thanh. Nhà ngươi xúc sinh mãnh nha, Mỹ Anh từ trong thâm tâm khen. Trong lòng đang suy nghĩ nhà mình xúc sinh đánh giặc không biết có hay không mạnh như vậy. Đối với Trương Nhàn sinh mãnh Hắc Thanh là biết gốc tích. Cứ việc mở cờ trong bụng nhưng là bề ngoài nhưng lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh, vậy vậy. Bình thường phát huy, mấy cái cô gái này Hắc Thanh ở nhà Loan Phượng đợi được thời gian nhất dài. Bây giờ đã cũng ra đồ, Loan Phượng há không hề biết Hắc Thanh tính tình, lập tức bĩu môi một cái, chứa ngươi liền trang đi. Mấy cái cô gái này bên trong trừ Loan Phượng, bên ngoài tuổi tác nhỏ nhất Hương Hoa hỏi, trang cái gì là sư nương miệng lý thuyết trang so sao. Loan Phượng đưa tay liền đánh Hương Hoa một cái tát, đó là nam nhân nói. Một mình ngươi cô gái dù sao cũng đừng nói giá từ. Mất mặt, Lý Nhị Mạn trong mắt thành tựu xuất sắc liên liên. Hai tay cầm quả đấm con ngươi đều không chuyển nhìn Khương Văn Biển đối phương. Không nghĩ tới cái này ngốc qua mạnh như vậy. người đàn bà nào đều hy vọng mình người đàn ông lỗ võ có lực. Nàng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, nhặt được bảo hàng này không hổ dài cả người bắp thịt. Hai cái liền đem Dương Tôn đánh ôm mộng, càng làm cho nhị mạn động tình là Khương Văn ở hai quyền đánh mộng Dương Tôn sau lại thân thể một. Lùn đem Dương Tôn khiêng đứng lên, một tiếng ngã xuống đất. Cái này ném một cái để cho nhị mạn thân thể một hồi run rẩy. Chỉ cảm thấy thật giống như địa phương nào vô nước, mặt vậy đỏ chân vậy mềm nhũn. Khương Văn đem Dương Tôn gánh lên lui tới trên đất, cái này ném một cái đừng nói đem nhị mạn ném vô nước, liền liền Vạn Phong ánh mắt cũng hung hãn nhắm một chút. Lòng đi theo run run nửa ngày, vui nước, chủ tử, mau đưa Khương Văn đỡ. Vạn Phong nhanh chóng ra lệnh Giang Hỷ Thủy và viên trụ tử đem Khương Văn kéo. Hàng này nếu như té được nổi dậy lại té mấy cái đem Dương Tôn té trên giường bệnh của bệnh viện. Chuyện liền chuyện lớn, nơi này chính là nhà Loan Phượng. Liền mới vừa rồi Khương Văn vậy ném một cái. Nếu không phải vừa vặn ngã xuống xế chiều hôm nay đào móng trong sân đào ra Temari trên. Liền lần này Dương Tôn nói không chừng cũng sẽ bị té cái bán thân bất toại. Cho nên Vạn Phong phải ngăn lại Khương Văn ra tay. Giang Hỷ Thủy và viên trụ tử đánh Khương Văn. Đừng kéo ta, ta muốn té chết hắn. Tiểu Vạn đã không để cho ngươi ra tay. Tiểu Vạn nói cũng không được. Không cần biết hắn là ai. Ngày hôm nay nhất định phải cho hắn chút lợi hại. Trong chốc lát, Khương Văn tựa như ngang dọc nghìn quân sở bá vương, sông sáo bảy quan quan vân trường. Nhị mạn không kềm hãm được dưới ngu rồi bập môi đi qua. Đưa tay bắt Khương Văn cánh tay. Tiểu Vạn đều nói được rồi, ngươi liền đừng khoe tài. Khương Văn lúc này mới dừng lại. Nhị mạn, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có chuyện gì. Loan Phượng con ngươi xoay tít loạn. Chuyển. Nghi ngờ nhìn nhị mạn và Khương Văn. Cái này hai tên tình huống gì? Chợt nhớ tới nhị mạn cho gừng Văn Tú khan tay. Trách không được lên mặt thêu hai con vịt đâu. Cái này hai tên có gian tình. Loan Phượng liền lại nghĩ tới ngày nào Vạn Phong hỏi nhị mạn đến sông bên giặt quần áo chuyện. Cái này phối hợp cầu, chẳng lẽ ngày nào liền phát hiện nhị mạn và Khương Văn chuyện bại hoại? Tại sao không nói cho ta? Khương Văn để cho Vạn Phong lo lắng xảy ra chuyện. Trương Nhàn liền không để cho Vạn Phong có như vậy bận tâm. Ở đêm đào ca đụng vào trên vách tường sau đó, lúc này hắn một tay hao trước đào ca bụng dạ đem hắn kéo dài tới Vạn Phong trước mặt. Một cước đạp ở đào ca chân cong tử trên, đào ca gục ở Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong ngồi xuống nhìn đào ca. Đều nói cho ngươi để cho ngươi nói xin lỗi sau liền cút đi. Không nghe cụ già nói. Thua thiệt ở trước mắt. Lúc này đàng hoàng đi. Đào ca đổ lừa không ngã chiếc. Nằm trên đất làm anh hùng hảo hán. Ngươi xui xẻo. Chuyện này không xong. Thiết ngươi không phải là muốn trở về tìm người đến tìm bãi sao? Không phải ta xem thường ngươi. Hồng Nhai ngươi có thể tìm tới ai? Lưu Hách Lữ Ngũ với Hồng Truy vẫn là Đường Tạ Lâm? Ngươi đừng nói cho ta ngươi có thể đem Hạ Thu Long tìm tới. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi đem hắn tìm tới ngươi ai được đánh bảo đảm so ngày hôm nay tàn nhẫn. Ta để cho ngươi trở về tìm người, nhưng là tìm người trước tốt nhất dò nghe ta là ai. Ta lại nói cho ngươi một lần ta tên chữ, ta kêu Vạn Phong. Nói xong Vạn Phong đứng lên, bây giờ các người có thể lăn. Nhớ lời ta, sau này ta không hy vọng ở Tương Uy lại thấy được các người. Trương Nhàn một cái hao dậy đào ca, kéo ra sân nhỏ đi nhà Loan Phượng ngoài cửa đống cát lần trước ném, cút đi, cái này không Dương. Hải đỡ dậy Dương Tôn, ảo não đi, Chiếm Hưng Hoa và Lan Chi chợt vỗ bàn tay, vẫn là sư nương đẹp trai. Đẹp trai câu nói kia tại sao nói đến, cực kỳ đẹp trai khốc tế. Loan Phượng vui vẻ bổ sung, nàng đặc biệt nguyện ý nghe nàng học trò quản Vạn Phong kêu sư nương. Hoa thật là cực kỳ đẹp trai, ngươi xem người ta một tiếng con ba ba khí, Nhị Mạn không biết lúc nào chạy về đến Loan Phượng bên người, nhảy chân hoan hô. Loan Phượng lúc ấy mặt liền tối. Con bà ba khí cái này đặc biệt, không phải nói nàng trộm người sao? Đưa tay liền hướng Nhị Mạn kéo kẹt ổ thọt, kêu ngươi dùng từ không làm. Kêu ngươi nói bậy nói bạ. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tas-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.